Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Oanh Oanh xoa nhẹ bộ lông mềm mại của con mèo búp bê, dịu dàng nói. Vậy đợi sau này em đổi nhà xong, em sẽ đón chúng về. Cô thực sự rất thích hai con vật này. Mềm mại, đáng yêu, lại vô cùng trung thành. Cúi xuống, cô nhẹ nhàng hôn lên bộ lông mượt mà của mèo búp bê, cười nói. Vậy nên bây giờ các em phải ngoan ngoãn, mỗi ngày ăn nhiều một chút, nuôi cho béo tròn nhé. Phong Tranh và Doãn Xuyên lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trêu đùa với hai con thú cưng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Lúc này, Phong Tranh chợt nhớ ra điều gì đó, quay vào phòng lấy hai miếng ngọc bội đã mua từ trước, rồi đưa cho Oanh Oanh. Oanh Oanh, phiền em giúp chị khắc bùa ngọc này. Chị sẽ chuyển cho em 20 vạn tiền công. Đây là bùa ngọc dành cho cha mẹ Doãn Xuyên, để họ có thể nhìn thấy con trai mà không bị âm khí ảnh hưởng. Oanh Oanh không từ chối. Hiện tại, cô thực sự rất cần tiền. Phải mua nhà, còn phải tiết kiệm tiền mua linh dược để luyện đan. Cha mẹ Doãn Xuyên nhanh chóng đến biệt thự của Phong Tranh. Khi nhìn thấy hai người tóc đã bạc trắng, Doãn Xuyên không khỏi đỏ hoe mắt. Hắn có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Tranh Tranh. Mẹ Doãn Xuyên bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua Phong Tranh rồi dừng lại trên cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh. Đáy mắt bà ánh lên chút thất vọng. Bà đã hy vọng, nhưng rồi vẫn là thất vọng tràn trề. Người C, H, E, T không thể sống lại, bà còn mong chờ điều gì nữa đây? Tranh Tranh, con gọi cha mẹ đến đây là có chuyện gì? Bà cố nén cảm xúc, lên tiếng hỏi. Phong Tranh không trả lời ngay. Thay vào đó, cô nhìn về phía Oanh Oanh. Oanh Oanh chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt hai cụ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giữa trán họ, miệng khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ. Cha mẹ Doãn Xuyên có chút ngơ ngác, không hiểu cô gái này đang làm gì. Nhưng ngay khi định hỏi, bỗng nhiên trước mắt họ hiện lên một bóng người. Từ mờ ảo đến rõ ràng dần, mẹ Doãn Xuyên trợn tròn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đến khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, bà lập tức bật khóc nức nở. Xuyên Xuyên, con là Xuyên Xuyên sao? Bà run rẩy đưa tay ra, giọng nói mang theo nỗi xúc động tột cùng. Sao con vẫn còn sống trên đời? Doãn Xuyên nhìn mẹ, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn muốn ôm lấy bà, nhưng lại kiềm chế. Hiện tại, hắn vẫn đang trong quá trình tu luyện. Âm khí trên người quá nặng, mà sức khỏe cha mẹ hắn đã không còn được như trước. Hắn sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương họ. Hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ giọng nói. Cha mẹ, con thực sự đã mất rồi, nhưng con không xuống địa phủ, vẫn luôn ở bên cạnh Tranh Tranh. Chính vị cao nhân này đã giúp Tranh Tranh giải độc, cũng giúp cô ấy có thể nhìn thấy con. Bây giờ con đang ở lại nhân gian để tu luyện quỷ đạo. Cách chương,